Tu La Vũ Thần, chương 3398, muốn giết Sở Phong. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong từ đánh rơi xuống về sau, chỉ là đại khái nhìn lướt qua cái này hỏa lao hoàn cảnh, ánh mắt liền bị cái kia núi đá hấp dẫn. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm kia hỏa hồng tảng đá, đã là có một đoạn thời gian nầm rầm. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến trận trận xiềng xích tiếng vang, một vị cao tuổi lão giả từng bước một đi tới. Vị lão giả này, dáng người thấp nhỏ, gầy như que củi, hắn rất là suy yếu, tựa như là một cái sắp chết người bình thường. Mà trên người hắn buộc chặt xiềng xích thế mà so với hắn cánh tay đều thô, cái kia xiềng xích xuyên qua hắn nhục thân, phía trên khắc lấy phù văn không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ, hồng quang hiện lên, hắn khuôn mặt vậy hội tùy theo bắt đầu vặn vẹo. Cái kia xiềng xích cùng cái này hỏa lao chỗ sâu đại trận tướng liền, quang mang lấp lóe thời điểm, liền sẽ mang lại cho những phạm nhân này thống khổ. Cái kia chút kêu thảm phạm nhân, đều là bởi vì cái kia xiềng xích chỗ chiếu rọi quang mang. Nhưng vị lão giả này, dường như đã thành thói quen, cái kia không ngừng đột kích đau đớn. Hơn hết nhìn hắn cái này yếu ớt khí tức cùng suy yếu thân thể, vậy có thể nhìn ra cái kia thống khổ đối với hắn tra tấn tuyệt không chỉ là trên nhục thể. Đúng là Sở thị thiên tộc tiểu quỷ, ta đã thật lâu không nhìn thấy, Sở thị thiên tộc lệnh bài, ngươi là làm cái gì, lại bị giam giữ đến nơi này. Lão giả đối Sở Phong tựa như là tràn ngập tò mò. Sở Phong mỉm cười nhìn lão giả một chút nhưng không có lên tiếng, mà là lại lần nữa nhìn về phía cái kia mặt núi đá. Xem ra ngươi đối nơi đó cảm thấy rất hứng thú, kỳ thật nơi đó thế nhưng là có cố sự. Lão giả nói ra, Sở Phong nguyên vốn không muốn phản ứng lão giả này. Hắn cảm giác lão giả này giống như là một kẻ lọc lõi, hắn không muốn cùng loại người này có quá nhiều nói chuyện với nhau. Thế nhưng là lúc này lão giả lời nói, lại làm dấy lên Sở Phong hứng thú, thế là hỏi. Tiền bối, ra sao cố sự, liên quan tới cái này băng đính phong bên trên, giới linh tiên vương sự tình, ngươi nhưng có biết? Lão giả hỏi, vãn bối biết một chút, Sở Phong nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, kỳ thật đạm đài thiên tộc vẫn muốn phá băng đính phong ra trận pháp, cho nên một mực tại tìm kiếm cường đại giới linh sư, đến giúp đỡ bọn hắn. Đại khái 30 năm trước, đạm đài thiên tộc mời tới một vị giới linh sư. Vị này giới linh sư, không ai biết hắn là từ chỗ nào mà đến, nghe nói không phải chúng ta tinh vực, vậy không ai biết tên hắn, hắn không mặc giới linh trường bào, nhưng trên thực tế. Lại là một vị thánh bào giới linh sư, đó là một vị hiếm thấy tinh thông tại giới linh chi thuật lại vô tâm tu võ gia hỏa, cho nên chớ nhìn hắn giới linh chi thuật đã đạt đến thánh bào cấp bậc thế nhưng là tu vi. Lại chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên. Này người tới băng đính phong về sau, quan sát trọn vẹn 10 năm, rốt cục ngộ ra được một bộ phá giải trận pháp phương pháp. Nhưng mà, liền vào lúc đó, hắn lại đắc tội đạm đài thiên tộc một vị thái thượng trưởng lão, ngay sau đó liền bị hãm hại. Bị hãm hại về sau, hắn liền bị giam giữ tại nơi đây, kỳ thật. Đạm đài thiên tộc cũng chỉ là muốn hù dọa hắn một cái, dù sao hắn có đạm đài thiên tộc giá trị lợi dụng. Góc truyện audio.com. Nhưng dù là đạm đài thiên tộc vậy không nghĩ tới, vị kia cũng đã thân mắc bệnh nan y, căn bản là chống đỡ không được bao lâu, nguyên bản hắn là dự định đem phá trận chi pháp nói cho đạm đài thiên tộc, nhưng bị hãm hại về sau hắn nản lòng thoái chí, liền đem hắn phá trận chi pháp lưu tại cái này hỏa lao bên trong. Tương truyền, liền khắc lục tại nơi đó. Lão giả chỉ vào Sở Phong chỗ quan sát phương hướng nói ra. Phá trận chi pháp sao? Sở Phong híp mắt, nơi đó, người bình thường đến xem, không có cái gì, nhưng tại Sở Phong thiên dưới mắt hết thảy lại là lộ ra hiện ra. Nơi đó thật có lấy phá trận chi pháp, đồng thời khắc lục thượng đi thời gian, đại khái liền là 20 năm trước. Đây hết thảy, Sở Phong đều có thể nhìn ra, cho nên Sở Phong cảm thấy, lão giả này hẳn không có lừa hắn. Sở Phong lúc trước một mực nhìn chăm chú nơi đó, cũng là bởi vì rất là kinh ngạc nơi này vậy mà hội có như thế kỹ càng phá trận chi pháp. Rầm rầm, nhưng vào lúc này, đạo đạo xiềng xích thanh âm lại lần nữa vang lên. Có mười mấy người, hướng Sở Phong đi tới. Những người này, toàn bộ đều là đạm đài thiên tộc người, giờ phút này chính một mặt không nghi ngờ hảo ý hướng Sở Phong đi tới, trong tay còn cầm đạo đạo xiềng xích, cái kia xiềng xích chính là buộc chặt nơi đây phạm nhân xiềng xích. Đồng thời, trong đó mấy người còn hợp lực mang theo một cái dương, cái kia trên cái dương có phong ấn kết giới, không ai biết trong dương lắp cái gì. Nguy rồi, bọn hắn tới tìm ngươi phiền toái. Nhìn thấy những người này, lão giả kia lập tức trở nên khẩn trương lên. Tiểu huynh đệ, bọn hắn là xông ngươi đến. Lại tới đây người, đều sẽ không bị vĩnh viễn giam giữ ở chỗ này, thế nhưng là chỉ cần bị giam giữ ở chỗ này, đều phải thừa nhận xiềng xích thấu cốt nỗi khổ. Cái kia xiềng xích có thể kết nối linh hồn, thừa nhận thống khổ thế nhưng là không thấp. Cho nên tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút nhưng không được chống đối bọn hắn, tốt nói cho tốt, tốt nhất cho hắn nhóm một chút chỗ tốt, không phải. Bọn hắn có thể quyết định mang cho ngươi đau đớn là cường hoặc yếu. Lão già kia lấy bí mật truyền âm nói với Sở Phong. Ngươi là ai, ở chỗ này làm cái gì? Đạm Đài Thiên tộc tộc nhân, đi vào Sở Phong phụ cận rất là khó chịu chừng lão già kia một chút. Có thể là giam giữ quá nhiều người, bọn hắn căn bản cũng không nhận ra lão già này. Đại nhân, ta chỉ là dạy một chút cái này mới tới quy củ. Lão già một mặt ân cần nói ra, nơi này quy củ, dùng đến ngươi dạy à, cút nhanh lên. Đạm Đài Thiên tộc tộc người hét lớn một tiếng, mà lão già kia thì là thân thể run lên, vừa nói xin lỗi, một bên quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, cái kia Đạm Đài Thiên tộc tộc nhân, liền mở ra cái kia nhấc tới cái dương, mở dương ra về sau, một đạo xiềng xích cũng là nổi lên. Đạo này xiềng xích cùng trên người lão già xiềng xích rất là khác biệt. Trên người lão già xiềng xích mặc dù vậy có phù chú, nhưng cái kia phù chú cũng không dày đặc. Thế nhưng là giờ phút này, Đạm Đài Thiên tộc cái này chút tộc nhân từ trong dương lấy ra xiềng xích lại lít nha lít nhít hiện đầy phù chú. Lão già kia nguyên bản đều đi xa, nhìn thấy xiềng xích này, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng chạy trở về. Đại nhân, dùng dạng này xiềng xích không khỏi cũng quá nghiêm khắc một chút đi, hắn còn như thế tiểu. Liên quan gì đến ngươi, cút nhanh lên, góc chuyện audio.com. Đạm Đài Thiên tộc tộc nhân vung tay lên, lão già kia liền bị hung hăng đẩy đi ra, hung hăng đâm vào nham trên vách đá. Lão già mặc dù lớn tuổi, nhưng tu vi lại cũng không cao, bất quá là thiên tiên cảnh, bị cái kia võ tiên cảnh Đạm Đài Thiên tộc tộc nhân oanh ra, rơi xuống đất thời điểm, đã là lâm vào gần chết trạng thái. Vì sao đối ta như thế bất công? Sở Phong hỏi, ngươi đắc tội với ai, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Đạm Đài Thiên tộc tộc nhân nói ra. Là cái kia Đạm Đài Xương Phi A, Sở Phong hỏi. Trong lòng ngươi rõ ràng thuận tiện ta liền nói thật đi, ngươi hôm nay đã tiến nhập nơi này, cũng đừng dự định còn sống ra ngoài. Đạm Đài Thiên tộc tộc nhân nói ra, ta bất quá là chống đối hắn một câu, hắn liền muốn lấy tính mạng của ta. Chấm, ngươi Đạm Đài Thiên tộc không khỏi quá bá đạo, các ngươi hôm nay sở tác sở vi, mọi người đều thấy rõ ràng, ngày sau truyền đi, ngươi liền không sợ ta Sở Thị Thiên tộc tìm các ngươi tính sổ sách sao? Sở Phong nói ra, xác thực khi cái kia Đạm Đài Thiên tộc những người này sau khi xuất hiện, liền đã khiến cho cái này hỏa lao bên trong một chút người chú ý tận quản lúc này không ai tới gần. Nhưng lại có vô số đạo ánh mắt đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy. Có người đồng tình Sở Phong, nhưng càng nhiều, lại giống như là tại xem náo nhiệt như thế nhìn đợi đây hết thảy. Ha ha ha, tựa hồ biết, không có người sẽ giúp Sở Phong, cái kia Đạm Đài Thiên tộc tộc nhân, châm biếm cười ha ha. Sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đến vô cùng lãnh khốc. Phía sau chúng ta có Đạm Đài Xương Phi đại nhân chỗ dựa, há sẽ sợ ngươi chỉ là Sở Thị Thiên tộc, bớt nói nhảm, ngày này sang năm, liền là ngươi ngày rỗ. Nói xong lời này, những người kia liền hướng Sở Phong lao đến. Thấy thế, Sở Phong cũng là mày kiếm đứng đấy, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Những người này, bất quá là võ tiên sơ kỳ, căn bản không phải Sở Phong đối thủ, Sở Phong tự nhiên không hội thúc thủ chịu trói. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cái này hỏa lao đỉnh bỗng nhiên truyền đến trận trận oanh minh, cái kia hỏa lao được mở ra. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng, cũng là từ cái kia hỏa lao mở ra chỗ lỗ hổng, thẳng tắp bay thấp mà xuống, vừa vặn rơi vào Sở Phong cùng Đạm Đài Thiên tộc tộc trong đám người. Đó là, mà khi mọi người nhìn thấy cái kia rơi xuống đất bóng dáng về sau, chớ nói Đạm Đài Thiên tộc tộc nhân, cùng vây xem đám người, ngay cả Sở Phong cũng là thần sắc đại biến. Đó là một đạo đẫm máu bóng dáng, trên thân che kín vết roi, hiển nhiên là bị roi quật trở thành bộ dáng này. Khí tức vậy là phi thường suy yếu, có thể thấy được hắn chịu hình phạt là tương đương trong mắt. Mà người này, ở đây người cơ hồ đều biết. Hắn chính là cái này băng đính phong người chủ sự. Hỏa lao bên trong tất cả mọi người, sợ hãi nhất người. Đạm Đài Xương Phi, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.